Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trưởng thành, sẽ cùng bọn họ thương lượng hòa bình, đúng không? Tráng dù lý lẽ này nghe ngoan ngoãn khi ngươi nói ra, nhưng thực tế đúng là như vậy. Trưởng thành, chính là làm những việc mình từng không thích. Hừ, nhân loại dối trá. Lư Tiểu Điềm đột nhiên kéo chăn lên, đôi chân trần trụi lộ ra trước mặt Lã Lạc. Nàng không mặc gì cả. Ngươi làm gì vậy? Lã Lạc vội vàng che mắt lại. Loại chuyện này, không thể nhìn. Chó, trên đời này không ai chó hơn ngươi. Ta uống nước thôi, làm gì mà kinh ngạc. Ngươi uống nước, ta có thể giúp ngươi cầm mà. Tự mình làm, cơm no áo ấm, ta không thích người khác giúp. Lư Tiểu Điềm vừa uống nước, vừa cười nói. Lã Lạc không thể ở lại lâu hơn, đứng dậy, không quay đầu lại rời đi. Nhưng đến cửa, hắn lại dừng lại, chuyện gặp mặt nội hoàng ta sẽ an bài, ngày mai ngươi chuẩn bị. Biết. Sau khi Lã Lạc đi, Lư Tiểu Điềm cười cười, nam nhân dối trá, chẳng lẽ ta không biết ngươi có danh sách quan sát à? Ngày hôm sau, Lã Lạc liên hệ La Học Dân và Thạch Đình Ngọc, để bọn họ an bài một cuộc gặp mặt giữa cấp cao nội hoàng và tứ hoàng. Lã Lạc nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc gặp này. Cuộc gặp này sẽ quyết định tương lai của nội hoàng. Dù hiện giờ nội hoàng vẫn còn khả năng hòa giải với tứ hoàng, nhưng thiếu hụt lực lượng cao cấp khiến nội hoàng không thể chống lại tứ hoàng nữa. Chỉ cần ác mộng không chết, nội hoàng diệt vong gần như chắc chắn, không có bất kỳ khả năng lật ngược nào. La Học Dân nhìn tờ giấy Trương Nhất Phàm đưa tới, mệt mỏi nhắm mắt lại. Nguyên bản hắn thuộc phe phản kháng, đã chuẩn bị phản kháng quyết liệt. Nhưng không ngờ kế hoạch phản kháng của hắn lại bị Lã Lạc dễ dàng hóa giải. Cuối cùng, hắn trở thành phe hòa giải. Điều đáng sợ hơn là, hắn là người rất lý trí. Biết đại thế đã mất, hắn lập tức bắt đầu chuẩn bị, làm sao để hòa bình. Nhất Phàm, ngươi nói sau này ta có bị người mắng là nội gián không? Gia chủ sao lại nghĩ vậy? Bán nội hoàng cho kẻ thù, đúng là nội gián a. Nếu bọn họ mắng ta như vậy, cũng không sao. Gia chủ làm tất cả, đều vì nội hoàng, sẽ không xảy ra chuyện đó. Tất cả đều vì nội hoàng sao? Thực ra ta không vĩ đại như vậy. Nhiều chuyện, ta cũng vì chính mình, vì gia tộc thôi. Lần này nhanh chóng thỏa hiệp, chủ yếu là vì Tiểu Bạch. La Học Dân nhìn rất rõ, rõ hơn phần lớn người. Không có lực lượng cao cấp, nội hoàng không thể thắng. Nếu không có khả năng thắng, kết quả tốt nhất là đừng thua quá thảm. Gia chủ sẽ làm thế nào? Cố gắng để nội hoàng và tứ hoàng bình đẳng. Cái này cũng tính là yêu cầu sao? Ngươi cho rằng không phải sao? Bình đẳng, nói thì dễ. Nội hoàng đối với hành động của ác mộng, đối với áp bức dân chúng tứ hoàng, không phải nói vài câu, đầu hàng là có thể xóa bỏ. Lực lượng của ác mộng và phong cách làm việc của nàng đều quá cấp tiến. Nếu nàng muốn động thủ với nội hoàng, chỉ cần đãi ngộ dân chúng không bình đẳng, người nội hoàng sẽ không chịu nổi. Đến lúc đó sẽ có phản kháng. La Học Dân nói đến đây thì dừng lại. Nhưng Trương Nhất Phàm vẫn hiếu kỳ, hỏi, nếu phản kháng thì sao? Nếu người nội hoàng dám phản kháng vì không bình đẳng, ác mộng sẽ có lý do và cớ, tiêu diệt toàn bộ nội hoàng không thương tiếc. Nàng sẽ dứt sạch phần lớn người nội hoàng, đồ thành, gần như chắc chắn. La Học Dân nói khiến Trương Nhất Phàm giật mình, chuyện đó làm sao có thể? Không thể nào, chuyện này sẽ chọc giận dân chúng sao? Ngươi nói sự phẫn nộ của dân chúng là ai? Nội hoàng người sẽ bị nàng dứt sạch, còn lại ai? Còn tứ hoàng người thì sao? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tứ hoàng người sẽ hả hê khi thấy nội hoàng người chết hết sao? Bọn chúng ước gì nội hoàng người chết sạch. Nếu ác mộng thật sự giết sạch nội hoàng người, tứ hoàng người sợ rằng sẽ vỗ tay hoan hô. Thật sự sẽ như vậy sao? Thật sự sẽ, hơn nữa là tất yếu. La Học Dân nhấp một ngụm trà, mười phần khẳng định nói. Trương Nhất Phàm thì mặt mày ngơ ngác, ngoài lo lắng cho tương lai nội hoàng, hắn còn suy nghĩ nhiều hơn về Lã Lạc. Gia hỏa lỗ mãng kia, mấy năm không gặp mà trưởng thành đến mức này, biến thành kẻ có thể chi phối tương lai nội hoàng. Điều này mới là điều khó tin nhất đối với hắn. Biến hóa thật lớn. Ngươi nói gì vậy? Không, không có gì, gia chủ, vậy ngày mai gặp mặt. Đương nhiên phải đi, nhưng tình huống cụ thể còn phải xem thái độ của ác mộng. Lã Lạc không thể nào ở lại liên minh đất chết lâu được. Vì thế, thái độ của ác mộng vô cùng quan trọng. Chuẩn bị sẵn sàng đi, hy vọng chúng ta có thể thuyết phục gia hỏa kia. Là. Tại La Gia huyên náo bàn bạc sách lược ứng đối, Thạch Gia Thạch Đình Ngọc lại ung dung thưởng rượu đỏ. Tựa hồ nàng chẳng hề lo lắng về chuyện ngày mai. Đình Ngọc, ngươi chẳng lẽ không lo lắng sao? Thạch Hạo Hiên có vẻ già nua hơn, hắn không ngờ những lời Thạch Đình Ngọc nói trước đó lại xảy ra trong vài ngày ngắn ngủi. Nội hoàng sắp đại biến. Ta lo lắng gì? Ta cần lo lắng gì? Nhưng căn cơ gia tộc ta đều ở nội hoàng, nếu nội hoàng thực sự bị tứ hoàng thôn tính, quyền lực liên minh đất chết rơi vào tay ác mộng, vậy gia tộc ta làm sao bây giờ? Thạch Đình Ngọc khinh thường cười, trong mắt nàng, những lo lắng của phụ thân đều thừa thải. Bởi dù có nghĩ đến, bọn họ cũng chẳng có cách nào thay đổi. Sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Nghĩ cách thôi. Nghĩ cách nào? Ngươi cho rằng chúng ta có khả năng chống lại ác mộng sao? Hay là cảm thấy gia tộc ta sống quá lâu, muốn rút ngắn tuổi thọ gia tộc? Lời nói mỉa mai của Thạch Đình Ngọc khiến Thạch Hạo Hiên vô cùng khó chịu. Hoặc nói đúng hơn, hắn khó chịu về tương lai. Những phán đoán sai lầm về tương lai gia tộc liên tiếp đã khiến uy tín của hắn trong gia tộc không bằng trước kia. Sự tồn tại của Thạch Đình Ngọc đã nghiêm trọng đe dọa địa vị gia chủ của hắn. Nhưng hắn lại không thể nói gì thêm, bởi Thạch Đình Ngọc là con gái hắn. Hơn nữa, hiện giờ toàn bộ Thạch gia đều dựa vào Thạch Đình Ngọc mà sống. Không sai, là sống sót. Sau khi giáo hội tan, rất nhiều cao thủ cấp 7 tử trận. Bây giờ nội hoàng chính là một miếng mỡ béo, một con cừu non chờ bị làm thịt. Hắn muốn đưa ra quyết định, nhưng lại không biết tương lai nên đi về đâu. Gia chủ, thế nào? Thời đại này đã không thuộc về chúng ta. Thạch Hạo Hiên có vẻ cô đơn, có lẽ bây giờ Thạch gia đã không cần hắn người gia chủ này. Có lẽ Thạch Đình Ngọc thích hợp hơn hắn. Thạch gia cần dòng máu mới để thay đổi linh hồn Thạch gia. Hắn, vật cũ kỹ, sắp bị đào thải. Đi từng bước một, ngày mai sẽ có câu trả lời. Buổi gặp mặt được an bài ở Tứ Hoàng. Là phe thắng trận, điều này vốn chẳng có gì đáng trách. Nhưng khi đoàn sứ thần nội hoàng đứng trên tường cao thứ ba, nhìn thấy cảnh tượng Tứ Hoàng, đa số người đầu tiên đều kinh ngạc thán phục. Kinh ngạc thán phục sự phát triển của Tứ Hoàng, kinh ngạc thán phục cơ sở hạ tầng của Tứ Hoàng, còn có sức sống của người Tứ Hoàng. Không ngờ chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Tứ Hoàng đã phát triển đến trình độ này. Dù báo cáo có đề cập, nhưng xem báo cáo và tận mắt chứng kiến vẫn khác xa nhau. La Học Dân vô cùng cảm khái, Thạch Đình Ngọc phụ họa, đúng vậy, đủ dân số, đủ đất đai, đủ tiềm năng. Chỉ riêng về tài nguyên, Tứ Hoàng đã hoàn toàn áp đảo nội hoàng. Hơn nữa, Tứ Hoàng hiện tại có một người lãnh đạo có ý chí tuyệt đối. Lợi ích của tập quyền trung ương lúc này là rõ ràng. La Học Dân gật đầu, nhìn về phía Thạch Đình Ngọc, Thạch Bí Thư cũng cho rằng tập quyền trung ương khả thi sao? Dù nhiều người nội hoàng không thể chấp nhận điều này, nhưng xét về sự phát triển và thống nhất ý chí, tập quyền trung ương có nhiều ưu thế hơn phân quyền. Dù quyền lực tập trung trung ương có thể bị người nắm quyền lạm dụng, phụ thuộc vào năng lực và khí phách của người cầm quyền. Nhưng chỉ cần người cầm quyền không quá tệ, hiệu quả của tập quyền trung ương sẽ vượt trội hơn phân quyền. Thạch Đình Ngọc nói ra điều La Học Dân đã sớm nhận thấy. Phân quyền nhìn thì công bằng, nhưng bên trong lại đấu đá, cạnh tranh, thật sự hỗn loạn. Đúng vậy, nội hoàng xây một con đường cũng sẽ có vô số người phản đối. Rõ ràng là việc tốt lợi dân, nhưng vẫn gặp đủ loại trở ngại. Tính công bằng của phân quyền lại biến thành công cụ đấu đá lẫn nhau, thật buồn cười. Trong khi hai người nói chuyện, những đại diện gia tộc khác thậm chí không dám lên tiếng. Bởi nhiều gia tộc trong trận chiến trước đã phái cao thủ cấp 7 tham chiến. Bọn họ rất sợ bị ác mộng tứ hoàng thanh toán. Phải biết, ác mộng trong lòng người nội hoàng chưa bao giờ là một vị quân vương khoan dung. Có thù tất báo mới là danh hiệu của nàng. Hơn nữa, Khổng Tước lĩnh chủ Đồng Mộng đang đứng trước mặt những người này, dẫn đường cho họ đến chỗ gặp mặt. Một đại lãnh chúa song thể cấp 7 đứng gần như vậy, chẳng ai không căng thẳng. Dù Đồng Mộng rất xinh đẹp, nhưng khi nàng giết người, vẻ đẹp đó lại biến thành khuôn mặt tươi cười của tử thần. Thật đáng sợ. Tốt, các vị, theo ta. Đồng Mộng cung kính cúi chào, những người khác vội vàng đáp lễ. Chẳng ai muốn đắc tội với một thuộc hạ đắc lực của ác mộng. Sự tồn tại của Đồng Mộng cần được nịnh bợ. Đến một khách sạn xa hoa bậc nhất, đoàn người không khỏi sửng sốt trước sự tráng lệ nơi đây. Vài năm ngắn ngủi, Tứ Hoàng đã có trình độ tiêu dùng xa xỉ đến kinh người. Chư vị cứ vào đi, chủ nhân đang chờ các ngươi bên trong. Chủ nhân. Nội hoàng rất ít khi dùng từ này. Nghe Đồng Mộng nói thế, mọi người mới chợt nhận ra vị đại lãnh chúa, chủ nhân quyền lực và đáng sợ nhất của toàn bộ Tứ Hoàng. Thạch Đình Ngọc và La Học Dân cũng có phần căng thẳng. Cuộc đàm phán này gần như định đoạt tương lai của nội hoàng. Sự có mặt của họ đã phần nào thể hiện thái độ của Mộng Yểm. Nhưng đáng chú ý là, trong nhóm không có ai là người của giáo hội, điều đó hàm ý sâu xa. Giáo hội sẽ không được Mộng Yểm tha thứ. Nói cách khác, giáo hội đã hết đường sống. Cửa phòng yến hội được đẩy mở, Lư Tiểu Điềm đã ngồi chờ sẵn. Điều khiến Thạch Đình Ngọc và La Học Dân bất ngờ là, Lã Lạc lại vắng mặt. Sự thật là, Mộng Yểm đã mời Lã Lạc, nhưng bị hắn từ chối. Lý do rất đơn giản, sự hiện diện của hắn sẽ ảnh hưởng đến tính công bằng của cuộc đàm phán. Quan hệ của hắn với La Học Dân vô cùng mật thiết, với Thạch Đình Ngọc cũng có những giao dịch không minh bạch. Thêm vào đó, mối quan hệ giữa hắn và Mộng Yểm càng thêm khăng khít sau trận chiến. Mặc dù Mộng Yểm chưa từng nói ra điều gì, nhưng Lư Tiểu Điềm đã thể hiện sự quan tâm đến cảm xúc của Lã Lạc trong nhiều tình tiết nhỏ. Bởi vì bản thân Lư Tiểu Điềm cũng yêu mến Lã Lạc, làm những điều đó vì người mình yêu là điều hết sức bình thường. Nhưng đó lại là điều Lã Lạc không mong muốn. Hắn muốn có được một kết quả thật sự công bằng, không muốn sự hiện diện của mình làm ảnh hưởng đến phán đoán của Lư Tiểu Điềm. Nếu hắn ở đây, chắc chắn sẽ có sự tác động. Vì vậy, hắn không tham gia cuộc họp, mà tìm một nơi thanh tĩnh, cùng Cổ Phương Nhâm Nhi chén rượu. Rồi để toàn bộ diễn biến cuộc đàm phán cho Lư Tiểu Điềm. Chư vị, cuối cùng chúng ta cũng gặp mặt. Lư Tiểu Điềm đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay, Lư Tiểu Điềm mặc chiếc váy tím đen mà nàng yêu thích nhất, chính là chiếc váy nàng mặc lần đầu tiên gặp Lã Lạc. Chỉ là chiếc váy này rộng rãi hơn trước rất nhiều. Trên người nàng còn quấn băng vải, những vết thương hở trên cánh tay và đùi vẫn còn rõ mồn một. Những vết thương này đều là di chứng của trận chiến ác liệt ở Nội Hoàng hôm qua. Người Nội Hoàng không thể nào hình dung được sự tàn khốc của trận chiến đó, vì không hề có bất cứ thiết bị ghi hình nào. Nhưng nhìn vào những tàn tích còn lại, quy mô trận chiến đã vượt xa khỏi khái niệm bảy giai. Sức mạnh của Mộng Yểm và Lư Tiểu Điềm hiển nhiên không cần phải bàn cãi. Trong mắt nhiều người, Mộng Yểm là hiện thân của tà ác, nhưng hôm nay, nàng lại vô cùng thuần khiết, thanh tú, thậm chí có phần đáng yêu. Tuổi tác thiếu nữ, dáng vẻ thiếu nữ, giọng nói thiếu nữ. Thiếu nữ là dạng người dễ khiến người ta mất cảnh giác nhất. Dáng vẻ này của Mộng Yểm đã làm giảm bớt đi rất nhiều sự e ngại và thù địch trong lòng những người có mặt. Mộng Yểm đại nhân, ngài khỏe. Thạch Đình Ngọc lên tiếng trước. Nàng tự tin, hào phóng, đã hoàn toàn điều chỉnh tốt tâm trạng của mình. Dù sao đây cũng là cuộc đàm phán quan trọng, dù thế nào nàng cũng phải hoàn thành tốt vai trò đại diện. Ngươi khỏe, Thạch Đình Ngọc tiểu thư. Sau lời chào của hai người, những người khác cũng lần lượt đáp lễ. Lư Tiểu Điềm phất tay, ra hiệu cho Tần Quản Ngư phân phát tài liệu cho mọi người. Rồi nàng nói, chư vị đều là những người am hiểu tin tức, hẳn đã biết những gì đã xảy ra ở Liên Minh Đất Chết mấy ngày gần đây, và những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mộng Yểm đại nhân nói gì? Chính là vậy. Việc Nội Hoàng, về sau vẫn phải nhờ Mộng Yểm đại nhân hao tâm tổn sức a. Một số người bắt đầu nịnh nọt, nhưng Lư Tiểu Điềm thấy điều đó thật nhàm chán. Thật là một đám ngu xuẩn, đã bắt đầu muốn bán đứng đồng loại để đổi lấy lợi ích. Loại người này lại có thể đại diện cho nhân loại Nội Hoàng, thật là chướng mắt. Chư vị, chẳng lẽ không có gì muốn nói với ta sao? Lư Tiểu Điềm nhìn quanh, muốn tìm kiếm một câu trả lời làm mình hài lòng. Nhưng sau một hồi lâu, vẫn không ai lên tiếng. Mỗi khi ánh mắt nàng dừng lại trên ai, người đó đều cúi gằm mặt xuống. Họ sợ hãi khi phải đối diện với nàng, cho đến khi ánh mắt nàng dừng lại trên La Học Dân. Chỉ có La Học Dân dám đối mặt. La Học Dân tiên sinh, nếu ngài có ý kiến gì, cứ việc nói ra. Ta sẽ xem xét và cân nhắc. Nếu là những người khác, lúc này tuyệt đối không thể có ý kiến gì. Họ chỉ biết gật đầu hoặc lắc đầu, bởi vì mạng sống của mình quan trọng hơn bất cứ điều gì. Nhưng La Học Dân khác họ. Hắn là người thực sự muốn vì người Nội Hoàng mà cống hiến. Vì vậy, sau khi Mộng Yểm nói xong, hắn từ tốn đứng dậy, lên tiếng, cảm tạ Mộng Yểm đại nhân đã cho ta cơ hội này. Nếu Mộng Yểm đại nhân nguyện nghe ý kiến của người Nội Hoàng, vậy ta sẽ cả gan trình bày. La tiên sinh cứ nói. Nội Hoàng đã thất bại, đây là điều chúng ta đều rõ ràng. Nội Hoàng và giáo hội chính là thủ phạm. Nói đến đây, một số người bắt đầu tỏ ra thù địch với La Học Dân. La Học Dân, ngươi nói gì vậy? Ngươi muốn chết đừng lôi kéo chúng ta. Những tiếng nói đó chỉ khiến Lư Tiểu Điềm càng thêm chán ghét. Nàng vô tình hay cố ý nhìn người đó lập tức cúi đầu, không dám nói thêm lời nào nữa. Hai chân hắn run rẩy, bởi vì hắn cảm nhận được sát khí lạnh lẽo từ ánh mắt của Lư Tiểu Điềm. Cô gái nhỏ này, quả thật có thể giết người không chút do dự. La tiên sinh không cần lo lắng, muốn nói gì cứ nói tiếp. Ở đây, cứ thoải mái. La Học Dân gật đầu nhẹ, sự điềm tĩnh của Lư Tiểu Điềm khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Loại điềm tĩnh này thể hiện sự ổn định về mặt cảm xúc, vô cùng quan trọng đối với người lãnh đạo một tập thể lớn. Nếu Lư Tiểu Điềm quá nóng nảy, tương lai Liên Minh Đất Chết sẽ phải trả giá đắt. Nhưng nếu nàng vô cùng bình tĩnh, tương lai Liên Minh Đất Chết sẽ tìm được một chỗ dựa vững chắc. Được, vậy ta nói tiếp. Nội Hoàng vẫn còn rất nhiều dân thường, họ cũng phạm phải những sai lầm, như thù hận tứ hoàng chẳng hạn. Nhưng đó là kết quả của sự tuyên truyền chính trị sai lệch. Dân chúng đều bị mù quáng, họ đều là những người vô tội. Vì vậy, ta hy vọng Mộng Yểm đại nhân, sau khi thống nhất Nội Hoàng, sẽ ban cho họ sự công bằng. Mộng Yểm nhíu mày, cuối cùng cũng gặp được người khiến nàng cảm thấy hứng thú. La Học Dân này, quả thật có bản lĩnh. Có thể nói ra những lời này vào lúc này, cả dũng khí và kiến thức của hắn đều xuất chúng. Nếu tương lai Liên Minh Đất Chết trở thành một quốc gia, thì La Học Dân chính là nhân tài hiếm có. Dĩ nhiên, những suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Lư Tiểu Điềm. Lúc này, nàng chỉ gật đầu bình tĩnh. Công bằng nếu là thời Thái Bình, công bằng quả là chuyện dễ như trở bàn tay. Song ở thời loạn thế, công bằng lại là món hàng xa xỉ. Ngươi nghĩ thế nào, La tiên sinh? Lư Tiểu Điềm không phủ định, cũng không đáp ứng, điều này khiến La Học Dân nhen nhóm hy vọng. Hắn dường như thật sự có thể lay động Lư Tiểu Điềm. Mộng Miễm đại nhân sẽ trở thành vương giả của đất chết, sau khi ngài đăng cơ, tất nhiên cần vô số nhân tài. Mấy năm qua, nội hoàng tuy thiếu thốn vật tư, nhưng nội lực mấy trăm năm vẫn còn đó. Đại lượng nhân tài cấp cao vẫn lưu lại nội hoàng. Cấp cho bọn họ công bằng, chính là điều kiện tốt nhất để ngài chiêu mộ. Mộng Yểm đại nhân chí hướng hiển nhiên rộng lớn, yêu cầu này đối với ngài cũng vô cùng có lợi. A, mưu lợi 10 phần, tốt, ta nhớ kỹ, còn điều gì nữa không? Ánh mắt Lư Tiểu Điềm tràn đầy chờ mong, La Học Dân thành công thu hút sự chú ý của nàng. Về việc cải tạo nội hoàng, nàng đang trong trạng thái mơ hồ, có lẽ La Học Dân có thể cho nàng vài gợi ý hay là chỉ dẫn. Nghe Lư Tiểu Điềm hỏi thăm, La Học Dân gật đầu. Vì cuộc hội đàm này, hắn chuẩn bị rất nhiều. Đúng vậy, còn một điểm nữa, đó là vấn đề tài nguyên nội hoàng. Tài nguyên nội hoàng cơ bản bị 11 gia tộc nghị hội độc chiếm, tình trạng này kéo dài mấy trăm năm. Các gia tộc không ngừng hút máu nội hoàng, gần như là khối u ác tính của toàn bộ liên minh đất chết. Ta hy vọng Mộng Miễm đại nhân sau khi chỉnh hợp nội hoàng, có thể dẹp yên các gia tộc, quy hoạch lại tài nguyên nội hoàng. La Học Dân, ngươi nói gì vậy? Ngươi điên rồi sao? Lại có người lên tiếng quở trách hắn, nhưng lần này, Lư Tiểu Điềm sẽ không dễ dàng tha thứ. Phốc phốc. Một chiếc lông vũ xanh lá cây cắm thẳng vào trán người đó. Việc giết người như thế không cần Lư Tiểu Điềm tự mình ra tay. Nhanh chóng có người kéo sát ra ngoài, Lư Tiểu Điềm thản nhiên nói, đến lúc này rồi mà vẫn chưa nhận thức được vị trí của mình, ngu xuẩn và hèn mọn, chết cũng đáng đời. Nàng cầm một quả trên bàn bỏ vào miệng, hào hứng nhìn La Học Dân, tốt, người đáng ghét đã không còn, La tiên sinh cứ nói tiếp đi. Nội hoàng cần thay đổi, liên minh đất chết cũng cần quy hoạch mới. Đề nghị của ta là... Cuộc hội đàm kéo dài rất lâu, nhưng từ đầu đến cuối, nó là sân khấu riêng của La Học Dân. Hắn nói ra hết những đề nghị có thể nghĩ tới, bất kể Lư Tiểu Điềm có chấp nhận hay không, hắn cứ nói thẳng. Như Lư Tiểu Điềm đã nói, nội hoàng không có tư cách thương lượng. Cuộc hội đàm này là một sự cầu xin. Bọn họ chỉ có một cơ hội, vì thế La Học Dân không hề giữ lại. Lạc ca, ngươi biết ta không uống rượu. Tấn tấn tấn ngươi nói nữ nhân đồng mộng kia sao lại không để ý tới ta tấn tấn tấn. Nỗi buồn khó tránh, lã lạc, người luôn bình tĩnh, lại lộ ra bộ dạng này. Hắn không biết phải nói gì. Rượu đắng cay lòng, cổ ca, uống thêm chút nữa đi. Tấn tấn tấn. Thông thường, một cổ phương sư cấp 5, thậm chí sắp đạt cấp 6, rất khó say. Nhưng hôm nay hắn muốn uống say, nên hắn uống rất nhiều. Không dùng bất kỳ năng lượng nào để chống lại cồn, cổ phương sư cuối cùng cũng say. Dù say rượu rất nguy hiểm với một tay bắn tỉa, nhưng con người luôn có lúc tâm trạng khó chịu, thư giãn một chút cũng cần thiết. Làm bản thân căng thẳng quá dễ dẫn đến gãy đổ. Nghỉ ngơi thật tốt đi, cổ ca. Trận chiến tiếp theo e rằng sẽ còn gian khổ hơn. Lã Lạc uống cạn chén rượu. Hắn lấy ra tâm trí giới mà mình thu được, thứ này chỉ ở đế quốc mới phát huy được tác dụng mạnh nhất. Nhưng sau khi chuyện liên minh đất chết kết thúc, hắn sẽ trở về đế quốc. Hắn không thể tránh khỏi việc gặp mặt Mỹ Kỳ. Cuộc gặp gỡ đó sẽ ra sao, ai cũng không biết. Lã Lạc hơi lo lắng, nhưng hắn không thể tránh né, bởi vì liên minh đất chết vốn đã bị Mỹ Kỳ Minh Hà vây quanh. Đến lúc này, cuộc nói chuyện của họ hẳn là kết thúc rồi. Lã Lạc nhìn về phía khách sạn, giữa Lư Tiểu Điềm và La Học Dân hẳn đã có quyết định. Trong khách sạn, các đại biểu nội hoàng ăn uống rất gượng gạo. Dù đồ ăn ngon, tâm trạng họ không cho phép họ thoải mái. Chỉ có La Học Dân và Thạch Đình Ngọc khá ổn. La tiên sinh, đề nghị của ngài rất hay, những đề xuất bổ sung đều rất hữu ích. Đội của tôi rất cần nhân tài như La tiên sinh. Thế nào, La tiên sinh, có hứng thú gia nhập chúng tôi không? Ngài đừng chỉ ở lại vùng đất nhỏ nội hoàng này. Tứ hoàng, ngũ hoàng, thậm chí đế quốc. Tài năng của ngài còn có rất nhiều sân khấu để phô diễn. Đế quốc. Nhiều người nghe thấy từ này, ở nơi nào ngoài ngũ hoàng? Còn có một đế quốc tồn tại. Đây là tin tức mà người nội hoàng chưa từng nghe qua. Thạch Đình Ngọc hơi phấn chấn, nàng chỉ nghe Lã Lạc nhắc tới sự tồn tại của đế quốc. Nhưng giờ Mộng Yểm cũng xác nhận, điều này khiến nàng càng thêm hướng tới tương lai, hướng tới đế quốc. Còn La Học Dân thì nheo mắt lại. Hắn nhớ tới lời Lã Lạc để lại. Trên một sân khấu lớn hơn, Bạch Nguyệt Đồng sẽ là một trong những nhân vật chính. Nàng cần nhiều sự ủng hộ và giúp đỡ, mà La Học Dân, với tư cách là phụ thân của Bạch Nguyệt Đồng, sẽ là người giúp đỡ tốt nhất. Nơi đó gọi là đế quốc sao? Bạch Thanh Sương Nguyên là người đế quốc. Nghĩ đi nghĩ lại, La Học Dân nắm chặt nắm đấm. Hắn gật đầu với Mộng Yểm, ta nguyện ý gia nhập. Rất tốt, rất tốt. Thái độ và nhận thức của La tiên sinh khiến ta nể phục. Có nhân tài như La tiên sinh trợ giúp, việc chỉnh hợp liên minh đất chết sẽ nhanh hơn. vì sự hợp tác của chúng ta, cạn chén. Mộng Yểm nâng chén, những người khác cũng nâng chén theo. Cuộc hội đàm này, với La Học Dân là nhân vật chính, Lư Tiểu Điềm dẫn dắt, cuối cùng cũng kết thúc viên mãn. Nhưng tương lai của Liên minh đất chết ra sao, vẫn phải xem La Học Dân và những người thực hiện, cùng Lư Tiểu Điềm, người lãnh đạo. Nghỉ ngơi một ngày, Lã Lạc và Lư Tiểu Điềm trở lại Nội Hoàng. Nội Hoàng lúc này đã bắt đầu thương thuyết cầu hòa với Tứ Hoàng, La Học Dân cùng Thạch Đình Ngọc đang tận lực loan báo tin tức về sự dung hợp hòa bình giữa hai khu vực. Lý tưởng mà bọn hắn tuyên truyền giản dị vô cùng, bình đẳng chính là điều Lư Tiểu Điềm đã cam kết với bọn họ. Dù trải qua nhiều gian truân, người Nội Hoàng vẫn còn tương đối giàu có. Chỉ cần không bị cướp bóc hay xâm phạm, dù Nội Hoàng và Tứ Hoàng hợp nhất, cuộc sống của bọn họ vẫn có thể coi là khá ổn. Điều bọn họ cần chỉ là sự công bằng. Bọn hắn tin tưởng, chỉ cần được đối đãi công bằng, người Nội Hoàng sẽ không phải sống trong khổ cực. Hệ thống tam đẳng công dân đã bị bãi bỏ, từ nay về sau, Liên minh đất chết chỉ còn công dân, không phân chia đẳng cấp nữa. Lã Lạc thắc mắc, lựa chọn tốt, La Học Dân quả thực lợi hại, lại càng lợi hại hơn khi hắn là nhạc phụ của ngươi. Ngươi vì sao lại để ý đến những chuyện kỳ quái này? Ta chưa từng can thiệp vào cuộc đàm phán của các ngươi. Ai biết trong lòng ngươi nghĩ gì? Chẳng lẽ ngươi đặc biệt kết nhạc phụ này, muốn mượn tay ta giết hắn? Lã Lạc hơi im lặng. Suy nghĩ của Lư Tiểu Điềm luôn khác người thường, bởi vì nàng vốn không phải là người thường, cho nên Lã Lạc cũng không thấy ngạc nhiên. Lã Lạc chuyển chủ đề, sau này ngươi định làm thế nào? Phương hướng của Liên minh đất chết, về sau còn gọi là Liên minh đất chết hay không? Nếu không, sẽ gọi là gì? Nếu chế độ Liên minh bị bãi bỏ, ngươi có thể sẽ trở thành nữ hoàng nơi này không? Trước giờ ngươi hẳn rất quan tâm đến chuyện này. Lư Tiểu Điềm nhíu mày, làm sao? Rất muốn làm nữ hoàng sao? Câu hỏi của Lã Lạc khiến Lư Tiểu Điểm hơi choáng váng, những chuyện này ta chưa nghĩ kỹ, quá phiền toái, nhất là những chuyện liên quan đến cải cách chế độ. Nội Hoàng muốn cải cách, Tứ Hoàng cũng muốn theo. Vấn đề là mấy năm nay Tứ Hoàng đã cải cách một lần rồi, giờ lại thay đổi lớn như vậy, không biết sẽ có phản ứng bất lợi gì. Về phần nữ hoàng ta quả thật rất muốn thử, dù sao ta vốn là quân vương dị chủng. Nhưng ta chưa từng làm nữ hoàng của loài người, cảm giác đó hẳn là cũng không tệ lắm. Lư Tiểu Điểm không hề che giấu chút tham vọng nào, ít nhất là trước mặt Lã Lạc. Đó là một điểm Lã Lạc vô cùng trân trọng. Lã Lạc khuyên nhủ, nếu muốn làm nữ hoàng, tốt nhất nên học cách phân quyền, không thì sẽ mệt chết mất. Lư Tiểu Điềm cười, cái này cần ngươi nói. Ta có kinh nghiệm mà. Ta muốn là một nữ hoàng chỉ cần chuyên tâm tu luyện, không cần phải hỏi đến chuyện triều chính. Lã Lạc đánh gãy giấc mộng nữ hoàng của nàng, được rồi, đừng mơ nữa, mau tỉnh lại đi. Lư Tiểu Điềm biểu môi, ngươi thật không thú vị, chẳng lẽ ngươi không có suy nghĩ như vậy sao? Làm nữ hoàng có thể cưới rất nhiều phi tử. Quyền lực hợp pháp để có nhiều vợ, ngươi không muốn sao? Lã Lạc thoáng chốc có chút dao động. Hợp pháp có nhiều vợ, không ai nói, không ai mắng, chỉ khuyên sinh nhiều con nối dõi tông đường. Lã Lạc giật mình, gì? Ngươi nói còn có thể tuyển phi? Đừng, ta Lã Lạc không phải là loại người đó. Trời Lã Lạc. Ngươi chảy nước miếng rồi, thật khó coi. Lã Lạc vội vàng, khụ, không có, ta vừa rồi thất thần. Lư Tiểu Điềm cười, sẽ không phải đang tưởng tượng mình làm nữ hoàng chứ. Lã Lạc lắc đầu, không thừa nhận. Lã Lạc đề nghị, đi thôi, đi một vòng xem sao, nơi đó, ngươi hẳn cũng muốn đi. Ánh mắt Lư Tiểu Điềm sáng lên. Đó là hạch tâm của Liên minh đất chết, đáng tiếc, sau trận chiến của Phàn Trấn và Bạch Thanh Sương, nơi đó đã bị bỏ hoang. Không có Lê Minh mâm tròn che chở, năng lượng hỗn loạn ở đó chính là bùa tử thần đối với người thường. Chỉ có những cường giả như Lã Lạc và Lư Tiểu Điềm mới có thể ở lại nơi đó lâu dài. Lư Tiểu Điềm đáp, đi thôi. Ta cũng muốn đi xem. Hai người đi đến một vòng, chính là phía trên nơi ẩn náu tận thế. Sau khi Lê Minh mâm tròn bị phá hủy, nơi này đã hoàn toàn sụp đổ. Trên đường đi, bọn họ không phát hiện bất kỳ dấu hiệu sự sống nào. Có lẽ nơi đây đã không còn thích hợp cho sinh vật tồn tại nữa. Lư Tiểu Điềm nói, ngay cả đồ vật còn sống cũng không có, xem ra vấn đề ở đây không chỉ là năng lượng hỗn loạn. Đi vào trong thôi, hai ta hợp lực, hẳn là có thể mở nơi ẩn náu ra. Lã Lạc hỏi, nơi ẩn náu là ở đâu? Lư Tiểu Điềm đáp, nơi cất giữ những người cổ đại, ghi chép lịch sử. Lã Lạc dựa theo trí nhớ, dẫn Lư Tiểu Điềm đến trung tâm của những tàn tích. Hai người liếc nhau, ra hiệu vị trí. Lã Lạc nói, chính là chỗ này, toàn lực. Lư Tiểu Điềm đáp, biết. Hai người chạm trán, giữ khoảng cách gần nhất. Sau đó, đồng thời ra quyền, Minh Viêm và khí hợp hòa là một. Toàn bộ khu vực lại nứt ra. Dưới sức mạnh của hai người, một hành lang xuất hiện. Lư Tiểu Điềm hỏi, chính là nơi này. Lã Lạc đáp, đúng vậy, nơi ẩn náu tận thế. Ta từng đến đây một lần, nhưng lúc đó ta quá yếu, chỉ lo chạy trốn, không khám phá kỹ. Sau trận chiến đó, không biết còn lại gì. Lã Lạc nhìn cửa vào nơi ẩn náu tận thế, nhớ lại những chuyện liên quan đến nơi đây và án mạng của Bạch Thanh Sương. Lã Lạc nói, vào xem thôi, nếu hai ta đều không giải quyết được, thì không ai trong nội hoàng làm được. Lư Tiểu Điềm đáp, ân. Lã Lạc cúi người xuống cầu thang, cẩn thận quan sát hành lang, tiến vào sâu trong nơi ẩn náu tận thế. Trong bóng tối dưới lòng đất, Lã Lạc và Lư Tiểu Điềm vẫn hết sức thận trọng. Nơi đây cất giữ những tiên hiền cổ đại và ghi chép của sứ đồ. Không ai dám chắc chắn liệu có tồn tại nhân vật đáng sợ nào ở đây, chẳng hạn như một sứ đồ khác. Lư Tiểu Điềm hỏi, ngươi có sợ không? Lã Lạc đáp, nếu ngươi sợ, ta có thể nắm tay ngươi. Lư Tiểu Điềm. Lã Lạc, ta là ác mộng. Lã Lạc, trời. Lã Lạc, ta cấp 8. Lư Tiểu Điềm, ân. Lã Lạc, ta suýt nữa đã diệt vong nội hoàng. Tốt a, ta biết ngươi không sợ. Lã Lạc vừa rồi chỉ muốn nói chút chuyện cười, để hóa giải phần nào bầu không khí u ám hiện giờ. Bất quá, giờ xem ra, chuyện cười này không mấy hay ho. Đến. Cuối cùng, sau một phen hành trình gian nan, bọn hắn đến được một đại sảnh đã phần nào đổ nát. Đại sảnh này chính là nơi Lã Lạc từng đến trước đó. Đại lượng quan tài chất đầy các ngóc ngách trong đại sảnh, nơi từng rọi sáng Lê Minh mâm tròn, giờ đây đã trống không. Nơi này ghi lại quá khứ của giáo hội Lê Minh. Lã Lạc vuốt ve những chữ khắc trên tường, lẩm bẩm. Dù chung quanh tối tăm, hắn vẫn có thể dựa vào năng lực quan sát, thấy rõ mọi vật trong bóng tối. Một bên khác, Lư Tiểu Điềm tự mình thăm dò cũng có thu hoạch. Nàng nhìn một phiến đá, hơi tò mò hỏi, chân lý giáo phái. Rốt cuộc là cái gì? Chính là một đám người thủ hộ chân lý, tuân theo di huấn tiên hiền, trách nhiệm của bọn họ là phong ấn, bảo tồn Lê Minh mâm tròn ở đây. Bất quá, lực lượng Lê Minh mâm tròn thực sự quá mạnh mẽ. Nó hủ hóa lòng người, khiến những người canh giữ nơi đây biến dạng. Người của chân lý giáo hội dần dần quên lãng vương quốc, bọn họ trở thành giáo hội Lê Minh, trở thành nô lệ của Lê Minh mâm tròn. Lã Lạc kể lại những gì mình biết. Những tin tức này đối với Lư Tiểu Điềm quả là kinh thiên động địa. Những chuyện này, ngươi chẳng lẽ đã sớm biết sao? Đúng vậy, mấy năm trước đã biết rồi, sao? Có vấn đề gì? Ngươi biết mà sao không nói ra? Loại chuyện này, nếu báo ra ngoài, hẳn là sẽ gây ra đòn giáng mạnh mẽ cho giáo hội chứ. Nói ra có ích gì đâu. Lã Lạc hỏi ngược lại. Vì sao vô ích? Nếu giáo hội mất đi tín ngưỡng, sức chiến đấu của chúng sẽ giảm sút mạnh mẽ. Nội hoàng và ngoại hoàng tranh đấu cũng sẽ không kéo dài lâu như vậy. Lã Lạc lắc đầu, ngươi nghĩ như vậy là vì ngươi là ác mộng quân vương, có sức mạnh tuyệt đối, cho nên mới có thể lợi dụng tin tức này. Còn ta lúc đó quá yếu ớt, mỗi ngày ta chỉ nghĩ một việc, sống sót thật tốt, cùng bạn bè, người nhà của ta, sống sót. Bản chất giữa chúng ta hoàn toàn khác nhau. Không ai tin lời nói của một tên lính nhỏ vô danh, lời nói của ta căn bản không có ý nghĩa. Huống chi, ta cũng không muốn đắc tội với giáo hội, con quái vật khổng lồ đó. Cho nên, nói hay không nói, khác nhau ở chỗ nào. Nhưng ta vẫn cảm thấy, có vài việc không nên trốn tránh. Đây không phải trốn tránh, mà là lựa chọn khôn ngoan. Ngươi không trải qua sự yếu đuối của ta, đừng nói ta đang trốn tránh. Giữa hai người dường như nảy sinh mâu thuẫn, không khí căng thẳng bắt đầu xuất hiện. Cuối cùng, cả hai đều không giải thích thêm. Lư Tiểu Điềm cũng không nói gì thêm, dường như hơi buồn bực. Lã Lạc quay đầu, tiếp tục thăm dò nơi này, không giải thích thêm suy nghĩ của mình. Có vài việc, giải thích một lần là đủ rồi. Đi vào trong một chút, có vài mảnh thánh huy rời rạc, thật kỳ lạ. Nhìn thấy lời nhắc của người quan sát, Lã Lạc tìm hướng đi tới. Đến một gian phòng khác, Lã Lạc phát hiện nơi đây được bảo tồn khá tốt, hẳn là không bị ảnh hưởng bởi trận chiến trước đó. Thánh huy. Lã Lạc nhìn thấy một điểm sáng đang trôi nổi trong phòng, kinh ngạc nói. Thánh huy loại vật này, đã nhiều năm không xuất hiện ở nội hoàng. Thánh huy cuối cùng, chính là mảnh vỡ Lê Minh mâm tròn trong thân trúc đồng tâm. Nhưng mảnh vỡ đó đã bị đồng tâm trúc đưa tới đế quốc, vậy thánh huy ở đây là gì? Lã Lạc quan sát một lúc, mới chậm rãi tiến lại gần. Hẳn không có vấn đề. Điểm sáng thánh huy như đom đóm, lơ lửng giữa trung tâm gian phòng. Thỉnh thoảng nó sẽ di chuyển một chút, nhưng phần lớn thời gian là đứng yên. Lã Lạc nhẹ nhàng chạm vào điểm sáng thánh huy. Vừa chạm vào, Lã Lạc cảm nhận được một mảnh tin tức vỡ vụn. Mảnh tin tức này không có sự tấn công mãnh liệt của tinh thần lực, nhưng vẫn mang lại cho Lã Lạc một hình ảnh tin tức vô cùng rõ ràng. Ý chí mới sinh, sợ hãi, tuyệt vọng, dãy dụa. Nó muốn nhìn thấy ánh sáng một lần, nhưng không thể chống lại. Cuối cùng, Lê Minh mâm tròn ra đời. Có ý gì? Lã Lạc hơi khó hiểu, mảnh tin tức này quá ngắn gọn. Danh sách trên, không thể đánh giá. Được rồi, lại là kiểu cũ. Lã Lạc nhìn điểm sáng trước mắt, rút hết thánh huy ra, hình dạng nguyên thủy của điểm sáng được hiện ra, một mảnh vỡ cực kỳ nhỏ bé. Lã Lạc có thể khẳng định, đây chính là mảnh vỡ Lê Minh mâm tròn. Nguyên nhân nó xuất hiện ở đây, hẳn là sau trận chiến trước đó, bị vỡ vụn rồi phân tán ra. Lã Lạc cầm mảnh vỡ trong tay, dùng khăn tay gói lại, bỏ vào túi. Loại vật này, có tính là thu hoạch không? Hắn tự nhủ, quay đầu nhìn về vị trí của Lư Tiểu Điềm, lại phát hiện cô gái đó đã biến mất. Ở nơi này, đi lạc sẽ rất nguy hiểm, con bé này, tuổi không lớn, tính tình lại không nhỏ. Muốn đi tìm nàng sao? Lã Lạc cũng hơi không vui, nhưng suy nghĩ lại, hắn vẫn gật đầu. Dù sao, giữa hắn và Lư Tiểu Điềm không có mâu thuẫn cơ bản. Cả hai, về thực lực, địa vị, hay tính cách đều có điểm tương đồng. Lúc này không nên vì chuyện nhỏ mà nảy sinh ngăn cách. Đi thôi, đi tìm nàng. Một bên khác, Lư Tiểu Điềm đứng trong một gian phòng, vẻ mặt ngạc nhiên. Dưới chân nàng là vô số xác chết bò sát. Những xác chết này cháy đen, rõ ràng là bị ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt. Loại dị chủng này thậm chí không thể gọi là dị chủng, mà giống như một loại sinh vật vượt xa sinh vật bình thường. Kết cấu năng lượng khác biệt hoàn toàn so với dị chủng bình thường, có chút ý tứ. Là một ác mộng quân vương, Lư Tiểu Điềm rất hiểu về cấu tạo dị chủng. Sinh vật trước mắt rõ ràng không phải dị chủng bình thường. Điều này nàng rất chắc chắn. Nếu không phải dị chủng, cũng không phải động vật bình thường, càng không phải nhân loại, vậy loại quái vật không có trí thông minh, thậm chí không biết sợ hãi này rất khó phân loại. Nơi kỳ quái sinh ra sinh vật kỳ quái, thật buồn nôn. Lư Tiểu Điềm phủi tay, lau sạch bụi tro trên tay, bắt đầu quan sát gian phòng này. Trên đỉnh gian phòng, nổi lơ lửng vài bong bóng khí. Chính là những bong bóng ý thức mà Lã Lạc và Đồng Tâm Trúc từng thấy. Với thực lực hiện tại của Lư Tiểu Điềm, nàng thậm chí có thể đứng ngoài bong bóng khí, nhìn thấy những gì được ghi lại trong đó. Thời kỳ chiến tranh viễn cổ sao? Lúc đó dị chủng, xem ra không mạnh bằng hiện nay. Quả nhiên, tất cả sinh vật đều không ngừng tiến bộ, giống như ta vậy. Phân tích sự vật mà không quên tự biên tự diễn, có lẽ đó chính là Lư Tiểu Điềm. Nàng chậm rãi bay lên không trung, cẩn thận quan sát những bong bóng khí trước mắt, cuối cùng, nàng dừng lại trước một bong bóng khí. Thú cự duy trời lợi duy thản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lư Tiểu Điềm biết sự tồn tại của nó mang ý nghĩa đặc thù, rất có thể là một dạng sinh vật tốt đẹp, một trong những sứ đồ bị phong ấn trên thế giới này. Nhưng nhận thức của nàng về lợi duy thản chủ yếu dựa trên những ghi chép của Liên minh nhân loại tại vùng đất chết. Vật biểu tượng, chỉ cần được thấy đã là may mắn. Thật nực cười, bởi vì Lư Tiểu Điềm rất rõ ràng, mỗi một sứ đồ cấp dị chủng đều là tai ương của nhân loại, sự xuất hiện của chúng chính là hiện thân của tai ách. Cho nên, căn bản không tồn tại cái gọi là thuyết vật biểu tượng. Nó không tấn công nhân loại, chỉ vì một loại hạn chế nào đó mà thôi. Lư Tiểu Điềm do dự một lát, cuối cùng vẫn dùng ngón tay chạm vào bong bóng khí đó. Chỉ quan sát bên ngoài chỉ thấy được hình dạng đại khái, chỉ có chủ động làm vỡ bong bóng mới có thể thu thập được thông tin hoàn chỉnh. Đùng. Bong bóng vỡ tan, thông tin như thác nước đổ vào tư duy của Lư Tiểu Điềm. Trán nàng hơi nhíu lại, một vài gân xanh mờ nhạt nổi lên. Rõ ràng, việc cưỡng ép tiếp nhận những thông tin này tạo ra cho nàng một áp lực tinh thần nhất định. May mà thực lực của ác mộng đủ mạnh, sau khi tiêu hóa một đợt thông tin, Lư Tiểu Điềm chậm rãi thở vào. Nguyên lai, nó cũng bị phong ấn, trên trời sao? Lư Tiểu Điềm trầm tư đứng tại chỗ, chưa thỏa mãn, nàng muốn tiếp tục chạm vào những bong bóng khác, nhưng vừa định ra tay, ngón tay đã bị Lã Lạc chạy tới từ phía sau nắm lấy. Đừng hút. Ai cần ngươi lo? Lư Tiểu Điềm sớm đã cảm nhận được sự xuất hiện của Lã Lạc, nhưng nàng vẫn đang giận nên không muốn để ý tới hắn. Loại bong bóng chứa đựng ý thức này có tính nguy hại rất mạnh, dù ngươi đã đạt cấp 8, liên tục hấp thụ nhiều cái cũng sẽ ảnh hưởng đến tư duy, thậm chí có thể sinh ra khả năng đa nhân cách. Dù sao, cảm giác này giống như là chính mình đã trải qua quá khứ của chúng nó vậy. Lã Lạc phân tích rất đúng chỗ, nghe xong, Lư Tiểu Điềm hơi cau mày, ngươi hình như rất hiểu rõ nơi này. Đã từng tới. Quả thực đã từng tới một lần, và trực giác của ta về nơi này không tốt chút nào. Lư Tiểu Điềm trầm ngâm một lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Mâu thuẫn giữa nàng và Lã Lạc chỉ là những bất đồng nhỏ nhặt, giống như những cuộc cãi vã giữa bạn bè vậy. Không đáng vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt như vậy mà để bản thân rơi vào hiểm cảnh. Được rồi, đã ngươi có kinh nghiệm, vậy ta nghe ngươi một lần. Lư Tiểu Điềm không còn cứng đầu nữa, bầu không khí giữa hai người dịu đi phần nào, sau đó họ lại bắt đầu quan sát những bong bóng khí này. Mặc dù cách này thu thập được thông tin rời rạc hơn, nhưng ít nhất bản thân sẽ không gặp nguy hiểm. Lã Lạc, lợi duy thản bị phong ấn trên trời, vị trí ban đầu của nó là trong biển. Lư Tiểu Điềm đột ngột nói, Lã Lạc gật đầu, vẻ mặt hơi kỳ quái. Ta biết. Biển đó như thế nào, ngươi từng thấy chưa? Biển. Biển là một vùng nước rộng lớn, vô cùng to lớn, ta đã từng thấy. Ra vậy, ta chưa từng ra ngoài, thật muốn nhìn xem thế giới bên ngoài, bầu trời, đại dương. Lư Tiểu Điềm nói. Lã Lạc nghe Lư Tiểu Điềm nói vậy, đột nhiên có một dự cảm xấu. Nha đầu này, chẳng lẽ lại nảy sinh ra ý nghĩ kỳ quái gì rồi? Ngươi muốn nói gì, nói thẳng đi, đừng quanh co lòng vòng với ta. Lã Lạc, ta nghe nói Mỹ Kỳ khống chế một vùng đất có biển đấy. Ngươi muốn chết sao? Không phải, không phải, chúng ta, theo nghĩa nghiêm ngặt mà nói, đều là quân cờ do Mỹ Kỳ khống chế. Dù quân cờ có nảy sinh một chút tư duy, có ý nghĩ phản kháng, nhưng về cơ bản, chúng ta vẫn chưa thoát khỏi sự ràng buộc của Mỹ Kỳ. Ta nói có sai đâu. Lã Lạc do dự một lát, dù hắn không biết Lư Tiểu Điềm muốn nói gì, nhưng những lời vừa rồi quả thực không có vấn đề gì. Ngươi nói tiếp, ta đang nghe đây. Nếu chúng ta là người của Mỹ Kỳ, là sứ đồ thứ 10, sứ giả của xà tận thế, vậy những người khác có phải muốn cho chúng ta một chút thể diện, ví dụ như con quái thú trời duy nhất lợi duy thẳng này không? Cho chúng ta thể diện. Ngươi cái đầu óc này thế nào vậy? Lã Lạc có chút dở khóc dở cười. Loại thể diện này sao có thể tùy tiện ban cho được? Ngươi nói xem ta có lý không? Dù sao chúng ta cũng là người của Mỹ Kỳ, cho nên lợi duy thẳng nhất định phải cho chúng ta thể diện. Coi như không cho chúng ta thể diện, nó cũng sẽ cho Mỹ Kỳ thể diện. Ngươi nói đúng không? Nghe lâu như vậy, Lã Lạc đã đoán được phần nào ý nghĩ của Lư Tiểu Điềm. Hắn nhìn Lư Tiểu Điềm với vẻ mặt hoài nghi, ngươi cái này, chẳng lẽ muốn lên trời sao? Lư Tiểu Điềm đột nhiên cười, ha ha, ngươi đúng là hiểu ta. Dựa vào, ngươi thật sự muốn lên trời. Đúng vậy, đại dương gì đó, đều là vùng đất do Mỹ Kỳ khống chế. Ta đi bây giờ, Mỹ Kỳ sẽ giết ta, chắc chắn không thể đi được. Nếu không thể đi qua eo biển rộng lớn, vậy để ta chứng kiến bầu trời bao la đi. Lã Lạc, ngươi dẫn ta lên trời được không? Lã Lạc khóe miệng giật giật, nếu Lư Tiểu Điềm không phải con gái của Lư Địch, lúc này hắn nhất định sẽ cho nàng hai quyền, để nàng tỉnh táo lại. Ngươi thật sự muốn lên trời à? Thật, ta thật sự muốn lên trời. Vậy ngươi cứ đi đi. Ngươi thì sao? Ngươi không đi sao? Lư Tiểu Điềm tò mò hỏi. Ta muốn sống. Ai, ngươi làm sao lại sợ như vậy? Ta trước đó không phải đã phân tích thân phận và địa vị của chúng ta cho ngươi rồi sao? Hắn cũng nên cho chúng ta một chút thể diện chứ. Nhưng ta vẫn muốn sống. Được rồi, biết ngươi sợ rồi. Lư Tiểu Điềm lại không vui. Nhưng Lã Lạc đột nhiên do dự vào lúc này, bởi vì người quan sát từ một nơi hẻo lánh khác đã nhìn thấy một hình ảnh mà trước đó hắn chưa từng thấy. Một thành thị. Ngươi nói gì đó? Ta nói, trên trời có một thành thị. Còn sống một quốc gia. Lã Lạc chỉ vào một bong bóng khí ở một nơi hẻo lánh. Lư Tiểu Điềm nhìn theo ngón tay của Lã Lạc, chỉ thấy trên một bong bóng khí, quả thực hiện ra một thành thị, mà thành thị này lại nằm trên tầng mây. Một thành phố nổi. Đảo không gian. Chắc là vậy, không ngờ những thứ truyền thuyết trong truyện cổ tích này lại thực sự tồn tại. Lã Lạc không chút nghi ngờ tính xác thực của việc này, bởi vì những bong bóng khí này vốn là ký ức của những sứ đồ này. Có chút ký ức không có giá trị gì, ví dụ như ký ức về thời thơ ấu, thời kỳ trưởng thành, thời kỳ chơi đùa của hắn. Những ký ức này chiếm dụng một lượng lớn bong bóng. Nhưng có chút ký ức lại mang theo thông tin vô cùng quan trọng, ví dụ như thành phố nổi trước mắt này. Đi xem thử. Lư Tiểu Điềm trực tiếp bay về phía bong bóng khí đó. Lã Lạc giơ tay lên, cuối cùng vẫn không ngăn cản nàng. Đối với những bọc khí ấy, hắn cũng muốn biết bí mật ẩn giấu bên trong. Chờ chút, ta tới đây, ngươi vừa rồi hấp thu một bọc khí, liên tục sử dụng thảo. Lã Lạc lời còn chưa dứt, Lư Tiểu Điềm đã nuốt trọn viên bọc khí kia. Nha đầu này quả nhiên đầu óc cứng đầu như đá. Quá trình hấp thu tin tức từ bọc khí rất nhanh, có lẽ Lư Tiểu Điềm ở dòng tin tức kia lưu lại rất lâu, nhưng thời gian thực tế chỉ vỏn vẹn vài giây đồng hồ. Nhìn trán nàng nổi gân xanh, Lã Lạc vẫn còn chút lo lắng. May mà, dù cường độ hấp thu tin tức lần này khá lớn, nhưng tinh thần và ý chí của Lư Tiểu Điềm đều đủ mạnh mẽ, rất nhanh nàng đã bình tĩnh lại. Ngươi thật đúng là không sợ chết a. Lã Lạc kêu ghẹo một câu. Nhưng Lư Tiểu Điềm lúc này không cười, chỉ thản nhiên nói, ngươi không biết ta từng trải qua những gì, những chuyện này đối với ta chẳng là gì. Tráng, thật có lỗi. Lã Lạc không hiểu sao lại muốn xin lỗi, nhưng hắn cảm thấy tâm trạng Lư Tiểu Điềm lúc nãy có chút bất thường, nên mới xin lỗi. Không có gì, ta không yếu ớt như vậy. Bất quá, liên quan đến tòa thiên thành kia, hẳn là thật sự tồn tại. Và chúng ta có lẽ có thể tìm được chút tin tức liên quan đến phong ấn sứ đồ từ trong tòa thành thị ấy. Nhìn vẻ mặt thành thật của Lư Tiểu Điềm, trong lòng Lã Lạc lại đầy nghi hoặc. Ngươi cái tên này, nói đi nói lại, vẫn muốn lên trời sao? Ngươi nói xem ngươi có đi hay không? Ta có vợ con, ta sợ chết. Không có nguy hiểm quá lớn, lợi duy thản không thể đến gần nơi đó có thứ hắn sợ. Nghe vậy, Lã Lạc lại cảm thấy kỳ quái. Nơi đó có thứ hắn sợ. Điều này thật kỳ lạ. Chỗ nào kỳ lạ? Bởi vì, tại một thành thị di thất tương tự, trong tay Mỹ Kỳ, ở vùng biển sâu cũng có một tòa. Mỹ Kỳ cũng có một tòa. Lần này đến lượt Lư Tiểu Điềm ngạc nhiên. Đúng vậy, cũng là thành thị di thất, trong tay Mỹ Kỳ, ở đáy biển sâu, có một tòa thành thị phương Tây. Văn minh bình thường, nhưng quy mô không nhỏ. Lư Tiểu Điềm do dự, thành thị phương Tây là thành thị gì? Phía Tây còn có quốc gia khác sao? Tráng, cái gọi là thành thị phương Tây là đế quốc ghi chép lại một loại thành thị của người da trắng, nhưng bây giờ ở đế quốc, dân số người da trắng đã giảm xuống đến mức đóng băng. Họ không còn văn minh độc lập, hẳn là thất lạc từ thời cổ đại. Phát hiện sơ hở trong lời nói của mình, Lã Lạc bắt đầu bị chuyện. Không có cách nào khác, nếu không thì không giải thích được. May mà Lư Tiểu Điềm chưa từng đến đế quốc, nên cũng không nghi ngờ lời nói của Lã Lạc. Nếu vậy, tòa phù không thành trên trời kia, cũng không chắc an toàn. Đúng vậy, nếu tình hình trên trời giống như dưới biển, có lẽ đó chính là tòa thành thị mà Lợi Duy Thản cực kỳ sợ hãi. Nhưng theo thời gian trôi qua, phong ấn lỏng lẻo, hắn cuối cùng cũng sẽ có khả năng khống chế tòa phù không thành kia. Tình huống Lã Lạc nói đến hoàn toàn có khả năng xảy ra, nhưng sau khi do dự một lát, Lư Tiểu Điềm vẫn lắc đầu, mặc dù ngươi nói rất có lý, nhưng ta vẫn cảm thấy, chúng ta nên đi lên trời một chuyến. Vì sao a? Ngươi vì sao lại chấp nhất với chuyện lên trời như vậy? Lã Lạc có chút không hiểu suy nghĩ của Lư Tiểu Điềm. Bởi vì ngươi sắp rời khỏi liên minh đất chết, đây là cơ hội tốt nhất của chúng ta trong thời gian dài sắp tới. Ta nói Lợi Duy Thản sẽ cho Mỹ Kỳ một bài học, cũng không hoàn toàn là nói đùa. Tóm lại, đây là một cơ hội tốt, ngươi suy nghĩ kỹ đi. Nghe Lư Tiểu Điềm phân tích kỹ lưỡng, Lã Lạc cũng bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ lưỡng tính khả thi của chuyện này. Lư Tiểu Điềm nói không sai, hắn sắp rời đi. Trở về đế quốc, phải đi qua lãnh thổ Mỹ Kỳ. Hai người chia tay lần này, nếu hắn bình an trở về đế quốc, trong thời gian ngắn sẽ không có cơ hội hợp tác nữa. Hai người liên thủ, về mặt thực lực mạnh hơn một người rất nhiều. Một mình đi, gặp nguy hiểm khó mà nói trước. Nhưng hai người thì có cơ hội toàn diện hơn. Nếu lần này không đi, sợ rằng sẽ không còn cơ hội nữa. Khoảng cách với chân tướng về sứ đồ, có lẽ lại bị kéo dài thêm một thời gian rất lâu. Trầm ngâm lâu, Lã Lạc cuối cùng nhẹ gật đầu, tốt, sau khi ra khỏi đây, chúng ta đi xem. Tốt, một lời đã định. Sau khi quyết định mạo hiểm lên trời, tốc độ di chuyển của hai người nhanh hơn rất nhiều. Qua việc thăm dò nơi ẩn náu tận thế này, sự hiểu biết của Lã Lạc về sứ đồ cũng càng thêm chi tiết. Đầu tiên có thể xác định là, tất cả sứ đồ có 12 người, tương ứng với 12 vòng tròn tận thế. Mặt khác, về tin tức của vô tính giả, Lã Lạc hoàn toàn không tra được. Về cơ bản có thể xác định, trong danh sách 12 sứ đồ hoặc 12 sứ đồ tương ứng, không có một người nào gọi là vô tính giả. Nói cách khác, vô tính giả là độc nhất vô nhị, cũng là thứ thật sự an toàn. Điểm này rất quan trọng, bởi vì trong trận chiến ở vòng tròn tận thế trước đây, thứ hắn thật sự có thể dựa vào, cuối cùng vẫn là vô tính giả và kỹ năng tu luyện của bản thân. Trong tình huống đó, ngay cả người quan sát cũng không thể dựa vào. Chuyện này để lại cho Lã Lạc một bóng ma tâm lý rất lớn. Dù hắn không nói, nhưng vẫn luôn để việc này trong lòng. Ngoài ra, Lã Lạc còn hiểu thêm một điểm chung của những sứ đồ này, đó chính là ác ý tuyệt đối đối với nhân loại. Dường như từ khi sinh ra, chúng đã mang trong mình ác ý đối với nhân loại. Trong hồ sơ của mỗi sứ đồ, hầu như đều có ghi chép tỉ mỉ. Sứ đồ sinh ra, liền sẽ tấn công nhân loại. Những cuộc tấn công như vậy, đã xảy ra tổng cộng 11 lần. Ngoại trừ sứ đồ đầu tiên, kẻ hủy diệt, 11 sứ đồ còn lại đều đã tấn công nhân loại. Nhưng biểu hiện của những sứ đồ này ở thời đại đó lại không như mong đợi. Khi đó, sứ đồ dường như không có biểu hiện trí tuệ quá cao. Chúng chỉ tuân theo bản năng để chiến đấu, điểm này thể hiện rất rõ ở sứ đồ thứ hai, kẻ thôn phệ thế giới. Sức mạnh của hắn rõ ràng mạnh hơn chiến thần cấp 8, nhưng khi đối mặt với sự vây công của nhân loại, lại tỏ ra rất vụng về, chậm chạp. Rõ ràng có rất nhiều cơ hội phản kích và chạy trốn, nhưng hắn nhất định phải chết cùng. Điều quan trọng là hắn không phải kiểu chết có ý nghĩa, hắn đơn thuần là phẫn nộ, không thể khống chế cảm xúc của bản thân. Hành động như vậy, trong mắt Lã Lạc, hoặc là ngu ngốc hoặc là ngu xuẩn, hành vi của một con thú hoang dã thuần túy. Loại biểu hiện trì độn này thực sự không phù hợp với cảm giác mà sứ đồ thứ 10, Mỹ Kỳ, mang lại. Ban đầu, hắn cho rằng trí tuệ của mỗi sứ đồ rất khác nhau. Không ngờ rằng Mỹ Kỳ trước đây cũng kém không nhiều. Nàng sử dụng điên cuồng năng lực hóa đá của mình, gây ra một trận hỗn loạn với đội quân máy bay không người lái của nhân loại, nhưng lại không thu được bất kỳ hiệu quả nào. Mỹ Kỳ thất bại, đơn giản hơn cả kẻ thôn phệ. Chỉ 5 người bình thường cấp 8, sau đó sử dụng một lượng lớn vũ khí đào thải, đã đánh bại Mỹ Kỳ. Năng lượng của Mỹ Kỳ bị một số thiết bị thông minh tiêu hao gần hết. Cuối cùng bị pháo đạn đạo đánh ngất xỉu. Cái này nghe có vẻ rất huyễn hoặc. Nhưng sự thật đúng là như vậy, Mỹ Kỳ trước đây cũng không có đầu óc. Nàng đầu óc là nàng tại bị phong ấn hơn 1.000 năm này, từ từ mọc ra. Tin tức này không biết là tốt hay xấu. Tốt một phương diện, các sứ đồ cũng cần trưởng thành, ban sơ đản sinh thời điểm, bọn hắn có nhất định thiếu hụt. Mà xấu một phương diện là bọn hắn trưởng thành thời gian thực sự quá dài, bây giờ sứ đồ đều đã trở thành những kẻ cực kỳ xảo quyệt, lão luyện gian ác. Đây mới là bọn hắn khó mà xử lý địa phương. Lã Lạc nhớ đến trước đó ở trong biển gặp phải con hải quái 8 giai kia. Đó là Mỹ Kỳ chăn nuôi vật chứa, cũng chính là kẻ thôn phệ hình thức ban đầu. Hải quái kia cũng là không có gì trí thông minh, đã từng kẻ thôn phệ, phải cùng đồ chơi kia không sai biệt lắm. Thu hoạch tương đối khá a. Đạt được rất nhiều sứ đồ tin tức, còn có bọn hắn lịch sử đen tối. Ngươi cảm giác thế nào? Lã Lạc nhìn về phía một bên Lư Tiểu Điềm, lại phát hiện Lư Tiểu Điềm chính nắm vuốt cầm của mình, không nói gì, tựa như đang tự hỏi cái gì vấn đề. Thế nào? Có vấn đề gì? Lư Tiểu Điềm khẽ lắc đầu, mặc dù nơi này ghi chép rất nhiều tin tức, trong đó có rất nhiều tin tức đều rất hữu dụng. Nhưng những tin tức này đại bộ phận đều là nhân loại ghi lại, mà lại, trong những tin tức này thiếu đi vô cùng trọng yếu một đầu. Vô cùng trọng yếu một đầu. Sứ đồ, là như thế nào đản sinh? Lã Lạc lúc này cũng nhíu mày, liên quan tới sứ đồ sinh ra, lúc trước hắn tại biển đảo ngược thời điểm, tự hồ biết một chút. Nhưng biết được cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Hắn lúc đó, là lấy một loại rời rạc hình thái ý thức tồn tại. Loại cảm giác này rất đặc biệt, hắn cũng từ đó thu được một chút tin tức. Sứ đồ sinh ra. Rất trọng yếu sao? Lư Tiểu Điềm lườm hắn một cái, đương nhiên rất trọng yếu, có lẽ đối với ngươi tới nói không trọng yếu, nhưng với ta mà nói, lại là tấn thăng con đường. Sứ đồ, hẳn là cái gọi là cửu gia dị chủng, nhưng trừ những sứ đồ này bên ngoài, cũng không có mặt khác cửu gia dị chủng sinh ra. Đây vốn chính là một kiện phi thường khả nghi sự tình. Nặc Á phí thời gian 400 năm, cũng không có trở thành cửu giai, theo đạo lý tới nói, hắn tích lũy năng lượng đã sớm đầy đủ đột phá bất luận cái gì giới hạn. Mà lại Nặc Á tại Liên Minh đất chết, là một loại cơ hồ không có thiên địch tồn tại. Nhưng hắn vẫn không có đột phá, sau đó mới bắt đầu đi chuyển hóa nhân loại con đường. Lã Lạc nghe được một ít gì đó, nhưng giống như lại không quá rõ, sau đó thì sao? Có thể hay không nói cụ thể một chút, tỉ như trực tiếp tới kết quả cái gì? Kết quả cụ thể là của ta một cái nghi vấn thôi, chính là hoang dại dị chủng, đến cùng có thể hay không đến cửu giai? Hoang dại dị chủng đến cửu giai? Đúng vậy a, con đường phía trước mê mang, dị chủng hóa thực lực đã lâm vào bế tắc, còn tốt có bộ phận trạng thái nhân loại có thể tu luyện. Bất quá dị chủng trạng thái mới là bản thể của ta, đến cùng nên làm như thế nào mới có thể tiến nhập cửu giai đâu? Lã Lạc chần chờ một chút, quyết định đem mình tại biển đảo ngược nhìn thấy tình huống cùng Lư Tiểu Điềm nói ra. Một ít tình báo đối với hắn mà nói không có tác dụng gì, nhưng đối với Lư Tiểu Điềm tới nói, hẳn là có rất lớn ý nghĩa. Lư Tiểu Điềm, làm gì? Có quan hệ với sứ đồ sinh ra, ta giống như thật biết một ít gì đó. Ngươi biết? Ngươi từ chỗ nào biết đến? Cái này liền nói đến nói dài quá, mà lại không tốt lắm nói rõ ràng. Lã Lạc nhăn nhó một chút, Lư Tiểu Điềm lập tức đạp hắn một cước, mau nói. Ta tại Mỹ Kỳ nơi đó, đã từng lấy hình thái ý thức trạng thái, cảm thụ một chút bọn hắn làm sứ đồ ý chí. Ngay lúc đó cảm giác còn không quá rõ ràng, bởi vì ý thức đặc biệt mơ hồ. Nhưng nghe ngươi nâng lên sứ đồ sinh ra chuyện này, ta cảm thấy ngay lúc đó cảm giác phải cùng chuyện này có chỗ liên quan. Lư Tiểu Điềm nghe đến đó, con mắt lập tức phát sáng lên, cụ thể nói một chút, lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngay lúc đó cảm giác vẫn tương đối rõ ràng, tại một mảnh hỗn độn hắc ám trạng thái, tổng cộng ra đời 12 cổ ý thức thể. Cái kia 13 cổ ý thức. Chờ chút, ngươi không phải nói ra đời 12 cổ ý thức thể. Tại sao lại biến thành 13? Tráng, bởi vì có một cổ ý thức là từ ban đầu liền tồn tại. Tốt, ngươi nói tiếp đi. Lư Tiểu Điềm không tiếp tục đánh gãy Lã Lạc, nàng quyết định trước hết nghe Lã Lạc nói xong. Cái kia 13 cổ ý thức thể đều có năng lượng đặc biệt tính chất, mỗi một loại đều khác nhau rất lớn. Nhưng ta có thể rất rõ ràng cảm giác được trong đó mấy loại, rất quen thuộc. Bên trong liền có cùng loại Mỹ Kỳ Minh Viêm lực lượng. Chính là bởi vì dạng này, ta mới liên tưởng đến những ý thức kia, chính là các sứ đồ ban sơ đản sinh hình thái. Một cổ nguyên sơ ý thức, sau đó lại ra đời 12 cổ ngoài định mức ý thức. Nếu quả như thật là những ý thức này đản sinh ra sứ đồ, vậy liền mang ý nghĩa con đường này là phong kín, là một cái bế hoàng. Chính là bởi vì là một cái bế hoàng, sứ đồ lực lượng mới sẽ không lưu thông. Cho nên, tất cả sứ đồ đều không thể bị giết chết, bọn hắn chỉ có thể bị rút ra, bị phong ấn. 12 sứ đồ từ cổ đại đến nay một mực tồn tại, nhân loại đem bọn hắn phong ấn thật nhiều năm. Nhưng từ đầu đến cuối không có biện pháp giết chết bọn hắn. Nếu như nói là muốn mượn dùng lực lượng của bọn hắn, cũng hoàn toàn không cần thiết lưu lại tất cả sứ đồ. Tám giai trước đó, không có đường. Ta con đường phía trước, đứt đoạn rồi a. Lư Tiểu Điềm trên người sức sống đột nhiên giảm xuống một chút, loại cảm giác này tựa như là biết một chút tin dữ một dạng. Lã Lạc gặp nàng cái dạng này, biết phổ thông an ủi đã vô dụng. Dựa theo Lư Tiểu Điềm tính cách, lúc này hẳn là khích tướng một chút nàng mới được, ngươi cái này nổi giận. Lúc này mới không phải cái nào a. Vẹn vẹn ta lời nói của một bên, còn có ngươi chính mình một chút suy đoán, ngươi cứ như vậy từ bỏ. Vậy ngươi cũng quá kém cỏi đi. Đánh rắm, ta mới không có từ bỏ đâu. Cắt, ngươi vừa rồi một bộ sắp chết dáng vẻ, rất mất mặt. Cút. Lư Tiểu Điềm hít thở sâu một chút, tính cách của nàng phi thường kiên cường, mặc dù biết Lã Lạc là tại khích tướng nàng, bất quá hiệu quả xác thực coi như không tệ. Nàng rất nhanh liền đem tâm tình của mình điều chỉnh xong. Tốt, cảm ơn ngươi, Lã Lạc. Mặc dù biết ngươi đang dùng phương thức đặc thù cổ vũ ta, nhưng ta vẫn còn muốn nói một chút. Ngươi người này, thật đáng ghét. Đúng không, ta cũng cảm thấy như vậy. Ai? Không phải làm cho người ta ưa thích sao? Lã Lạc im lặng, chính mình hảo ý nói nhiều như vậy, ngươi liền cho ta đến một câu thật đáng ghét. Bất quá nhìn thấy Lư Tiểu Điềm lúc này đã khôi phục bình thường, Lã Lạc cũng yên lòng. Lư Tiểu Điềm đối với hắn mà nói, là trọng yếu chiến lực đồng bạn. Càng quan trọng hơn là, hai người bọn họ tu hành năng lượng cơ hồ là giống nhau như đúc. Đồng dạng là minh viêm, đồng dạng là bụi ma. Tại phối hợp bên trên, hai người sức chiến đấu có thể tạo thành một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Lã Lạc cảm thấy, hai người bọn họ nếu như liên thủ, có lẽ có từ sứ đồ trong tay chạy trốn khả năng. Mặc dù chạy trốn nghe rất mất mặt, nhưng đào tẩu khỏi tay sứ đồ lại là một chiến lược đầy ý nghĩa. Ta không biết loại dị chủng hoang dại như chúng ta có thể đạt tới cấp 9 hay không, nhưng ta cảm thấy tiềm năng tiến bộ của ta vẫn còn rất lớn. Tuy nhiên, câu trả lời cuối cùng cho vấn đề này vẫn phải do chủ nhân của vấn đề này giải đáp mới có thể chuẩn xác. Lư Tiểu Điềm dùng ngón tay gõ nhịp, chậm rãi nói. Vấn đề chủ nhân ư? Lã Lạc, ngươi nghĩ sao nếu ta bắt sống một sứ đồ để thẩm vấn? Lã Lạc nheo mắt, không cho rằng ý tưởng của Lư Tiểu Điềm là hảo huyền, mà đang cân nhắc tính khả thi của phương án này. Về sức mạnh chiến đấu, sức mạnh của sứ đồ quả thực quá cường đại. Cho dù hắn đạt tới cấp 8, cũng không chắc có thể thắng được sứ đồ. Dù sao, sức mạnh của sứ đồ là sự tích lũy qua hàng nghìn năm, còn hắn chỉ có vài năm ngắn ngủi. Hai bên không thể so sánh. Nhưng dù biến đổi như vậy, Lã Lạc cũng không hoàn toàn bất lực trước sứ đồ. Sứ đồ dù sao cũng là dị chủng, và hiện tại, tất cả sứ đồ đều bị phong ấn. Mặc dù chúng có thể can thiệp vào Lã Lạc và có sức mạnh phi thường, nhưng nếu cứng rắn đối kháng, thì khó mà nói trước. Bởi vì chỉ cần Lã Lạc trở về đế quốc, hắn có thể hợp tác với đế quốc. Đến lúc đó, hắn có thể mượn sức mạnh đế quốc để chống lại sứ đồ. Đế quốc có 13 cường giả nhân loại cấp 8, sức mạnh của họ còn mạnh hơn nhiều so với dị chủng cấp 8 bình thường. Về vũ khí, trang bị, kỹ năng, trong cùng điều kiện dự trữ năng lượng, sức chiến đấu của nhân loại có thể nói là áp đảo dị chủng. Ngay cả Lư Tiểu Điềm, khi mới bước vào tứ hoàng, cũng chỉ ngang sức với Lư Địch. Điều này cho thấy sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên. Dù Lư Địch là thiên tài, sáng tạo ra kỹ thuật bụi ma, nhưng hai người vẫn cách nhau một cấp. Nếu có điều kiện, phương án này thực sự đáng thử. Nhưng đến lúc đó, ta cần mượn một lượng lớn năng lượng của đế quốc. Nhưng hiện tại ta ở đế quốc cũng là tình thế bất ổn, không ai dám chắc có thể điều khiển sức mạnh của đế quốc. Cho nên, ta không thể cho ngươi câu trả lời rõ ràng. Lã Lạc nói thẳng thắn, sau khi nghe những phân tích này, Lư Tiểu Điềm gật đầu trầm ngâm, chuyện này ngươi cứ ghi nhớ, liên quan đến vấn đề cấp 9, chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho tương lai của ngươi. Dù sao hình thái của ngươi đã rất gần với dị chủng. Hơn nữa ngươi cũng đã nói, nhân loại không thể đạt tới cấp 9. Nguyên nhân vẫn chưa ai lý giải rõ ràng, tìm hiểu cấu tạo của sứ đồ có lẽ sẽ giúp ích cho việc đột phá cấp 9 sau này. Lư Tiểu Điềm nói rất có lý, Lã Lạc ghi nhớ chuyện này. Được rồi, những chuyện này phải xem xét sau, tình hình hiện tại của chúng ta khá lạc quan. Ngươi thấy sao? Lạc quan cái gì chứ, có lẽ ngày mai chúng ta sẽ bị lợi duy thản giết chết. Lư Tiểu Điềm bĩu môi, tỏ ra khinh thường thái độ của Lã Lạc. Được rồi, ở đây cũng tìm kiếm được gần hết rồi, đi thôi. Đi thôi. Khi hai người chuẩn bị kết thúc việc tìm kiếm và rời khỏi nơi ẩn náu tận thế, cảm giác quen thuộc lại xuất hiện trong lòng Lã Lạc. Đây hình như là mảnh vỡ. Sao vậy? Thấy Lã Lạc dừng lại, Lư Tiểu Điềm tò mò hỏi. Nàng không cảm nhận được gì nên không biết Lã Lạc phát hiện ra điều gì. Lã Lạc nhìn về phía một khu vực tối tăm, nơi đó rõ ràng không có gì, nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của năng lượng. Năng lượng mờ ảo. Thánh Huy. Là Lê Minh mâm tròn. Lê Minh mâm tròn. Vật đó không phải đã bị phá hủy sao? Cũng không hẳn là bị hủy, năng lượng của nó vẫn luôn tồn tại, có lẽ phương thức tồn tại của nó đã chuyển biến thành một hình thái khác. Lã Lạc do dự một chút rồi quay lại nói với Lư Tiểu Điềm, ngươi chờ ta ở đây, đừng đến quá gần nhưng cũng đừng quá xa. Nghe Lã Lạc nói vậy, Lư Tiểu Điềm lập tức hiểu ý, lập tức chuẩn bị tư thế chiến đấu, nhìn chằm chằm bóng lưng Lã Lạc, cẩn thận. Biết rồi, ta làm việc vẫn khá cẩn thận. Lã Lạc cẩn thận từng bước tiến về phía bóng tối đó, dù người quan sát có thể đảm bảo tầm nhìn của hắn không bị bóng tối che khuất, nhưng hắn vẫn cảm thấy năng lượng Lê Minh mâm tròn xuất hiện hai lần này có chút kỳ lạ, giống như đang dẫn dụ hắn. Nó đang dẫn đường cho ta, hy vọng ta tìm thấy nó sao? Nếu như nó còn tồn tại, thì chân lý mâm tròn đâu? Chính án đại nhân đi đâu rồi? Lã Lạc luôn hoài nghi về sự sống chết của chính án Bạch Thanh Sương, nói chết thì không hẳn chết, mà nói sống thì nàng mấy năm nay ở đâu? Cẩn thận từng bước, Lã Lạc dần dần bước vào vùng bóng tối. Tháp xoạt. Ngón tay hắn chạm phải một vật cứng, một mảnh vỡ sáng tỏ. Mảnh vỡ này trong suốt, nên không thể nhìn thấy trong bóng tối. Tất cả thánh huy đều phát ra từ mảnh vỡ này. Thật là thánh huy. Vậy vật này chắc chắn là mảnh vỡ của Lê Minh mâm tròn thực sự. Khi Lã Lạc cầm mảnh vỡ này, một ý thức mãnh liệt muốn phá vỡ thế giới tinh thần của hắn, giống như kẻ hủy diệt trước kia. Nhưng có lẽ vì Lã Lạc đã trải qua sự tấn công của kẻ hủy diệt, và mảnh vỡ này quá nhỏ, nên khi hắn kịp phản ứng với sự tấn công của mảnh vỡ, hắn lập tức triển khai phòng ngự vô tính giả. Ta là vô tính giả, ngươi không làm gì được ta. Ông. Ý chí và tinh thần va chạm, hiện lên trong đầu Lã Lạc một sát na, rất ngắn nhưng đủ mãnh liệt. Sau vụ va chạm tinh thần này, mảnh vỡ này giống như mất đi sức mạnh, không còn cường độ như trước. Mà khi Lã Lạc nắm chặt mảnh vỡ lần nữa, hắn lại cảm nhận được nhiều mảnh vỡ hơn. Ngoà tàu. Rất nhiều mảnh vỡ nhỏ, trôi nổi khắp các ngóc ngách. Chúng giống như những mảnh thủy tinh vỡ, lặng lẽ dừng lại ở đó, giữa không trung, trong bùn đất, trên bầu trời. Mỗi nơi đều có một ít, rất phức tạp, và Lã Lạc có thể cảm nhận rõ ràng số lượng những mảnh vỡ này, tổng cộng 1089 mảnh. Con số này thật lớn. Mức độ hư hại của Lê Minh mâm tròn vượt quá cả tưởng tượng của Lã Lạc. Lã Lạc, sao vậy? Nếu bình thường thì nói cho ta biết đi. Trong lúc Lã Lạc đang suy nghĩ, giọng Lư Tiểu Điềm vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Không sao, ta ổn, nhưng ta hình như đã phát hiện ra một vật khó lường. Vật khó lường, ngươi nói là cái gì? Lã Lạc quay người, giơ mảnh vỡ nhỏ trong tay lên trước mặt Lư Tiểu Điềm, ta đã tìm thấy Lê Minh mâm tròn hoàn chỉnh. Hai người ngồi trên phế tích, quay quần bên nhau. Lư Tiểu Điềm quan sát, còn Lã Lạc thì miệt mài đào bới, tìm kiếm những mảnh vỡ của bình minh mâm tròn chôn giấu dưới lớp đất. Ngươi đến cùng đào được gì chưa? Làm vậy phí thời gian lắm. Cũng sắp rồi, ta cảm nhận được nó, hẳn là rất gần, ngay bên cạnh đây thôi. Lã Lạc hơi chùng bước, đây mới chỉ là mảnh vỡ thứ hai mà thôi, sao lại khó tìm đến thế? Tìm thấy rồi. Lã Lạc bất ngờ nắm lấy một vật thể trong suốt như pha lê. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bới mảnh vỡ lên khỏi lòng đất, đặt nhẹ nhàng vào lòng bàn tay. Đây, chính là mảnh vỡ thứ hai. Ngươi nói loại mảnh vỡ này, tổng cộng có 1089 khối. Vậy vấn đề lại đến rồi, nếu ngươi thật sự muốn khôi phục bình minh mâm tròn, với thời gian còn lại, e rằng không đủ. Lư Tiểu Điềm nêu ra chính là điều Lã Lạc đang trăn trở. Bình minh mâm tròn quả thực là một thần khí vô cùng cường đại, tương ứng với lực lượng thánh huy, thậm chí còn có thể sở hữu những năng lực đặc thù khác. Nhưng nếu phải tìm đủ 1089 mảnh vỡ trong vòng 10 ngày còn lại thì chắc chắn không đủ thời gian. Hắn không thể chậm trễ. Những người của Đồng Lòng Trúc vẫn còn bị giam cầm ở đế quốc, nếu hắn không trở về, vợ con hắn sẽ gặp nguy hiểm. Hắn không biết đế quốc sẽ đối xử với hắn ra sao, là hãm hại hay giam cầm. Hắn không dám mạo hiểm, nên ý định tìm đủ mảnh vỡ của bình minh mâm tròn cơ bản đã bị hắn từ bỏ. Về thời gian thì đúng là không đủ. Bất quá ta chỉ muốn nghiệm chứng một vấn đề. Nghiệm chứng vấn đề? Vấn đề gì? Thánh Huy, rốt cuộc là do bình minh mâm tròn tự phát ra, hay là lực lượng bản nguyên của chính nó? Cái này có gì khác nhau sao? Khác nhau rất lớn. Trước đây, theo lời Bạch Thanh Sương, chính án đại nhân, bình minh mâm tròn chủ động phóng thích Thánh Huy, nô dịch tất cả mọi người trong liên minh đất chết, biến họ thành nô lệ. Mà mục đích tồn tại của liên minh đất chết chính là phong ấn mâm tròn này. Thậm chí cả tận thế chi xà Mỹ Kỳ, thiên duy cự thú lợi duy thản, đều là một phần của phong ấn này. Có thể thấy, bình minh mâm tròn đối với rất nhiều người mà nói, đáng sợ hơn cả sứ đồ. Vậy nếu ta khôi phục nó, rồi đưa đến đế quốc, sẽ xảy ra chuyện gì? Ý nghĩ của Lã Lạc rất nguy hiểm, rất quái dị, nhưng Lư Tiểu Điểm không thể trả lời. Vấn đề này, quả thực siêu phàm. Ý nghĩ của ngươi có chút nguy hiểm. Tóm lại, Thánh Huy là một loại năng lượng vô cùng cường đại. Ta có thể cảm nhận được rõ ràng. Ngay cả Minh Viêm so với Thánh Huy cũng chỉ ngang ngửa mà thôi. Ngay cả người kiêu ngạo như Lư Tiểu Điềm cũng phải thừa nhận sức mạnh của Thánh Huy. Nhưng Lã Lạc cảm thấy, sức mạnh của Thánh Huy còn hơn thế nữa. Không, trong mắt ta, Thánh Huy còn mạnh hơn Minh Viêm. Cách, đối kháng thì ngang sức, ngươi dựa vào cái gì mà nói vậy? Lã Lạc lắc đầu. Chính vì hắn cũng có Thánh Huy, nên hắn mới dám nói như vậy. Minh Viêm thực sự rất mạnh, nhưng sức mạnh ấy dựa trên sức phá hoại. Theo hiệu quả sinh tử của Minh Viêm, Thánh Huy có thể dễ dàng làm được, lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Khi ta còn yếu, chỉ thấy qua Đồng Lòng Trúc và một số thành viên của giáo hội sử dụng kỹ năng thần thánh phục sinh chi quan. Hiệu quả của kỹ năng đó, đơn giản là biến thái. Trong nháy mắt chữa trị thương thế cho những người xung quanh, loại hiệu năng này không phải đơn thuần sức phá hoại có thể giải thích. Mà nói về sức phá hoại, Thánh Huy cũng không hề kém Minh Viêm. Hơn nữa, Thánh Huy còn có các hiệu quả hỗ trợ chồng chéo lên nhau. Tứ đại kỵ sĩ, các loại thánh ấn, biến thể, bắt chước, thực chất đều là ứng dụng của năng lượng Thánh Huy. Chưa từng có ai luyện thành tất cả hiệu quả của Thánh Huy. Cho nên bình thường chúng ta đối kháng Thánh Huy chỉ là một phần nhỏ năng lượng của nó. Nếu Thánh Huy thực sự hợp nhất, sức mạnh bên trong, e rằng không ai có thể tưởng tượng nổi. Nghe Lã Lạc ca ngợi Thánh Huy, Lư Tiểu Điềm biểu môi. Dù trong lòng hơi khó chịu, nhưng nàng không phản bác, vì Lã Lạc nói đều là sự thật. Thánh Huy, theo một nghĩa nào đó, chính là năng lượng hoàn mỹ. Nó có tất cả những đặc tính mà mọi siêu phàm giả đều khao khát. Khuyết điểm duy nhất là rất khó nắm giữ tất cả đặc tính của Thánh Huy. Dù ngươi ở đây ca tụng vui vẻ, nhưng ta vẫn muốn hỏi, kế tiếp ngươi định làm gì? Để nó ở đây đã. Ta không có thời gian tìm đủ mảnh vỡ. Có lẽ phải đợi đến khi ta trở lại lần sau mới giải quyết được chuyện này. Lư Tiểu Điềm gật đầu. Lã Lạc đã xác định việc hắn phải đi. Cái chuyện thượng thiên kia thì sao? Nói thế nào? Nghỉ ngơi chút, lập tức lên đường. Hiện tại. Sao? Có vấn đề. Lã Lạc nhìn Lư Tiểu Điềm, khiến nàng bật cười, ta thích loại đàn ông nhanh chóng như ngươi. Đánh rắm, sức bền của lão tử nhất thiên hạ. Lã Lạc vừa nói xong liền hối hận, vì Lư Tiểu Điềm không giống người khác, nàng không phải là nữ nhân của hắn. Loại trò đùa này hơi quá trớn. Trời à, ta không có ý gì khác, chỉ muốn phản bác ngươi chút thôi. Ừ, ta biết rồi, Lã Lạc tiên sinh, sức bền nhất thiên hạ. Hai người ăn uống, nghỉ ngơi sơ qua rồi bay lên trời. Sẵn sàng chưa? Ân, chuẩn bị rồi, đi thôi. Hai người bay lên, tốc độ rất nhanh. Không có trở ngại gì, trong thời gian ngắn họ đã chạm tới tầng mây. Lã Lạc dùng mắt quan sát để xác định vị trí và phương hướng. Ngươi nói phù không thành ở đâu? Theo bích họa và bọc khí, phù không thành ở trên liên minh đất chết. Lợi Duy Thản mỗi lần bay trên trời cũng là để tránh phù không thành. Nhưng nó không phải ở một vòng tròn. Theo dự đoán của ta, nó hẳn là giữa vòng thứ ba và vòng thứ tư. Lư Tiểu Điềm phân tích, phán đoán vị trí phù không thành. Lã Lạc gật đầu. Đã có phán đoán sơ bộ, việc tiếp theo là tìm kiếm. Đi thôi, đến giao giới giữa vòng thứ ba và vòng thứ tư. Trên trời không có gì che khuất tầm mắt, ngoài mây ra thì hẳn là không có gì chúng ta không thấy được. Đến đó, hẳn là rất nhanh tìm được. Ân, đi thôi. Hai người bay về phía trung tâm của vòng thứ ba và thứ tư, bay một vòng lớn mà vẫn không tìm thấy phù không thành. Sai rồi sao? Lã Lạc thì thầm. Lư Tiểu Điềm hơi khó coi. Vị trí là do nàng chỉ, tìm cả buổi mà không thấy gì, khiến nàng hơi bất lực. Ta cũng không biết. Theo lý mà nói, đúng là khu vực này mới phải. Vậy tại sao lại không có? Lã Lạc lần này không hỏi Lư Tiểu Điềm, mà tự vấn. Nếu nơi này đúng là phù không thành, sao trong ghi chép của bọc khí lại không thấy bóng dáng thành thị? Phải chăng bọn hắn bay chưa đủ cao? Song không khí nơi đây đã vô cùng loãng, muốn bay cao hơn, bọn hắn sẽ lập tức thiếu dưỡng khí. Dù thực lực bọn hắn mạnh mẽ, có thể duy trì lâu ngày không hô hấp, nhưng thiếu không khí sẽ dẫn đến nhiều vấn đề hơn là đơn thuần hô hấp. Ta đoán, phù không thành hẳn nằm ở chỗ cao hơn. Cao hơn? Lư Tiểu Điềm theo hướng Lã Lạc chỉ, ngước nhìn. Cao hơn không còn trời xanh, mà là hư không? Một màu đen kịt. Trước mắt bọn họ chỉ là biển mây đen mênh mông. Mây đen che khuất cảnh vật phía dưới, khiến bọn họ không thể biết dưới kia là gì. Trên kia đen kịt, khiến bọn họ chần chừ. Không gì đáng sợ bằng sự bất định. Tiếp tục bay lên chính là đối mặt với điều chưa biết. Làm sao bây giờ? Hư không nga. Ta trước kia còn do dự, nhưng giờ nhớ đến tình hình ở Mỹ Kỳ. Tình hình Mỹ Kỳ. Vị trí Mỹ Kỳ là một vùng biển đảo ngược. Vậy vị trí Lợi Duy Thản có lẽ cũng là một vùng trời đảo ngược. Lã Lạc suy tư, Lư Tiểu Điềm sửng sốt, trời đảo ngược. Nếu bay qua chướng ngại này, đến nơi đó, chẳng phải cả người sẽ đảo ngược. Trời đất, đầu ta sắp nổ tung rồi. Nếu đến nơi đó, chúng ta sẽ đảo ngược sao? Lã Lạc cũng mường tượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.